Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, đề thân. Ở xa tới là khách, Giang Nam Ngô gia cũng là có tên đại gia tộc. Đương đại gia chủ Ngô Thắng Cốc tuy nhiên lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng môn sinh đệ tử trải rộng Giang Nam vẫn như cũ là đại quyền trong tay. Hắn con trai trưởng Ngô Hoài Nghĩa cũng tại tỉnh Quan Phương đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lần này phu nhân của hắn muốn đi qua bái phỏng chính mình. Ngụy Chí Quốc tuy nhiên rất kỳ quái nàng lần này đến đây mục đích, bất quá vẫn là phải thật tốt chiêu đãi một phen. Ta đã biết, quay đầu bằng vào ta tư nhân danh nghĩa, tại Tụ Hiền lâu chiêu đãi một chút nàng đi. Từ Xuân Tu cũng không phải là người bên trong thể chế viên, cho nên không thể lấy Quan Phương danh nghĩa đi chiêu đãi. Ngụy Chí Quốc sách rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên chiếm tiện nghi. Được rồi, ta cái này đi ăn bài. Vào lúc ban đêm, Ngụy Chí Quốc tại Thiên Hải thành phố Tụ Hiền lâu thiết yến, chiêu đãi theo Kim Lăng đường xa mà đến Ngô nhà phu nhân Từ Xuân Tú. Đối với cái này vị đến từ Kim Lăng nữ sĩ, Ngụy Chí Quốc trước đó chưa từng có đã từng quen biết. Vẫn là để thư ký Trần Du tra xét một phen, mới biết được nàng bây giờ tại Kim Lăng có một nhà xí nghiệp của mình. Là một vị Giang Nam tỉnh có tên nữ xí nghiệp gia. Ngụy Chí Quốc tại Tụ Hiền lâu bao xuống một cái ghế lô. Đi vào tửu lâu không lâu về sau, vị kia từ phu nhân cũng chạy tới. Nàng mặc lấy một thân màu đỏ hoa lệ áo dài, tóc thật cao phan thành búi tóc. Tuy nhiên đã sắp 50 năm tuổi người, thế nhưng là bao dưỡng phi thường tốt. Da thịt tinh tế tỉ mỉ có sáng bóng. Trên cổ đầu kia kim cương mặt dây chuyền ưu nhã hào phóng. Xuất từ Kim Lăng Phượng Trình Tường cửa hàng bạc, giá trị tại 2-100 vạn trở lên. Nàng cũng không là một người đến đây, còn mang theo một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhìn hai người bộ dạng cực kỳ tương tự, hẳn là hai mẹ con. Ngụy Chí Quốc đơn giản đánh giá hai người liếc một chút, liền cười qua tới đón tiếp. Từ phu nhân người tốt, hoan nghênh đi vào Thiên Hải thành phố. Từ phu nhân nhìn thấy Ngụy Chí Quốc, vội vàng tới vươn tay cùng hắn nắm chặt lại. Ngụy bí thư ngài khỏe chứ? Ngài trong trăm công ngàn việc còn có thể rút chút thời gian tới gặp ta, thật sự là vô cùng cảm kích a. Ngụy Chí Quốc cũng không phải ai muốn gặp đều có thể nhìn thấy. Nếu như không phải là bởi vì trượng phu của nàng là Ngô gia gia chủ con trai trưởng, lại là Giang Nam quan trường nhân vật có tiếng tăm, căn bản không gặp được vị này lão đại. Đến Nam Bình gặp một lần ngươi Ngụy bá bá. Từ phu nhân nói đem sau lưng người trẻ tuổi dẫn đi qua, cười hướng Ngụy Chí Quốc dẫn tiến. Ngụy bí thư, đây là nhi tử ta Ngô Nam Bình. Ngô Nam Bình đi tới, lễ phép cười nói: Ngụy bá bá ngài tốt, tiểu chất thế nhưng là kính đã lâu đại danh của ngài. Nghe phụ thân ta nói, ngài là chúng ta Giang Nam lớn nhất cần cù chăm chỉ cán lại. Hắn níu qua một hộp lá trà, đây là ta theo nhà mang tới lá trà, biết ngài thích uống trà, chỉ là không biết đạo có hợp hay không ngài khẩu vị. Còn xin đừng nên ghét bỏ. Ngụy Chí Quốc cúi đầu nhìn thoáng qua lá trà, thản nhiên nói: Tâm ý của ngươi ta nhận, bất quá lá trà vẫn là miễn đi. Gần nhất hai ngày nay bốc lửa, ta uống nước sôi để nguội, ý đồ đến không rõ, đưa đồ vật hắn cũng không dám tùy tiện muốn. Nhìn thấy tặng lễ bị cự tuyệt, Ngô Nam Bình ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ thất vọng. Lại che giấu tốt lắm, trách ta đường đột, lần sau ta lại cho Ngụy bá bá mang một ít thanh nhiệt trừ hỏa tới. Ngụy Chí Quốc nhẹ gật đầu. Ngô Nam Bình bề ngoài coi như không tệ, tuy nhiên tướng mạo không tính là anh tuấn, nhưng là mặc đồ tây thẳng, lại thêm xuất thân đại gia tộc, tự nhiên cũng có một phần quý công tử khí chất. Chúng ta thì đừng ở chỗ này hàn huyên, đi, đi vào chậm rãi trò chuyện. Ngụy Chí Quốc khách khí cười chiêu đãi hai người. Người khác đường xa mà đến, khẳng định là có chuyện gì tìm hắn, bằng không bắn đại bác cũng không tới người không đến mức trực tiếp tìm tới cửa. Ngụy Chí Quốc trong nội tâm tổng cộng một phen. Hắn cùng Ngô Thắng Cốc cùng Ngô Hoài Nghĩa đều là quen biết, nhưng cũng giới hạn tại trong công tác mặt nhiều một ít gặp nhau. Chưa nói tới quan hệ tốt bao nhiêu. Bọn họ tìm đến mình là có chuyện gì đâu? Chẳng lẽ là muốn đến Thiên Hải thành phố làm ăn? Ngụy Chí Quốc trong lòng lưu lại một cái tính toán, nhưng vẫn là cười nghênh đón hai người tiến vào trong rạp. Ba người còn có thư ký Trần Du ngồi xuống về sau. Mấy người đơn giản hàn huyên một phen, không nằm ngoài là hỏi một chút Ngô gia lão gia tử thân thể. Còn có Ngô Hoài Nghĩa công việc bây giờ. Ngô Nam Bình vẫn luôn đang nói cẩn thận nghe, mà lại không ít cho Ngụy Chí Quốc mời rượu. Từ Xuân Tu cũng là một mực tại nói hắn nhi tử lời hữu ích. Ta đứa con trai này, đến trường phía trên sớm, năm ngoái mới vừa từ nước Mỹ phổ độ đại học du học trở về. Hiện đang một mực đang bận bịu quản lý công ty của mình. Cũng là hắn vận khí tốt, lại có trưởng bối trong nhà giúp đỡ. Hiện tại sinh ý làm cũng xem là khá. Ngô Nam Bình một mặt khiêm tốn nói ra, mẹ, tại Ngụy bá bá trước mặt cũng đừng nói cái này. Ta hiện tại năng lực còn kém xa lắm, cần phải nhiều hơn học tập đâu. Từ Xuân Tú cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đứa nhỏ này, Ngụy bá bá cũng không phải ngoại nhân. Lúc trước hắn cùng phụ thân ngươi vẫn là một kỳ cản trường học đồng học đâu. Không quá khiêm tốn hư điểm luôn luôn chuyện tốt. Ngươi sau này đường còn rất dài. Ngụy Chí Quốc dù sao cũng là quân ngũ xuất thân người. Tuy nhiên làm quan nhiều năm, nhưng là đối với hàn huyên khách sáo cái kia một phen sự tình vẫn như cũ không quá ưa thích. Hắn nghe hai mẹ con hàn huyên nửa ngày, thủy chung đoán không ra bọn họ muốn làm gì. Nếu như là đến làm ăn, muốn hắn chiếu cố, hẳn là sẽ nhấc lên hắn kinh doanh sản nghiệp. Nếu như là muốn theo chính, cầu lấy một quan viên nửa chức, cái kia càng không khả năng. Bởi vì tại Kim Lăng hắn rõ ràng có càng lớn tiền đồ. Nghĩ không ra, hắn cũng liền không có ý định vòng vo. Dù sao Ngụy Chí Quốc gần nhất cũng rất bận, chuyện công việc nhiều liền không nói. Thiên Hải thành phố biến chuyển từng ngày, phát triển tốc độ quá nhanh, mỗi ngày đều có xử lý không xong sự tình. Mà gia đình phương diện, hắn hiện tại lại vì Ngụy Võ Nghiên bát quái nghe đồn mà phát sầu. Thật sự là không có tâm tư cùng bọn hắn xã giao. Sau đó hắn trực tiếp hỏi, từ phu nhân, lần này hai vị tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Còn mời hai vị chỉ rõ, con người của ta nhanh mồm nhanh miệng, không thích vòng vo. Nghe được Ngụy Chí Quốc nói như vậy, từ phu nhân cùng Ngô Nam Bình liếc nhau một cái, sau đó che miệng ha ha ha, nở nụ cười. Ngụy bí thư thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nếu nói như vậy, chúng ta thì người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nàng xem thấy con của mình, cười khanh khách nói, kỳ thật chúng ta lần này tới là muốn hướng ngài đề thân. Ngụy Chí Quốc cả người đều sửng sốt một chút, cũng là bí thư bên cạnh Trần Du cũng là một mặt kinh ngạc. Đề thân, Ngô Nam Bình một mặt đàng hoàng nhìn lấy Ngụy Chí Quốc. Chân thành nói ra, Ngụy bá bá, ta tại Kim Lăng nhìn thấy Ngụy Võ Nghiên tiểu thư về sau, thì thích nàng, nếu như ta có thể cưới được nàng, đời này đều không có tiếc nuối, còn hy vọng ngài có thể thành toàn. Ngụy Chí Quốc há to miệng, đầu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nữ nhi của mình mới 19 tuổi, hắn chưa từng có nghĩ tới nàng chuyện kết hôn, trong lúc nhất thời. Hắn có chút không biết nói cái gì cho phải. Từ Xuân Tú vội vàng nói, Ngụy bí thư, chúng ta lần này cũng là thật tâm thực lòng qua đến cầu thân. Nhi tử ta nhìn thấy ngài nữ nhi về sau, mỗi ngày có thể nói là cơm nước không vào, cho nên ta mới mang theo hắn tới, tự mình hướng ngài đề thân, còn hy vọng ngài có thể thành toàn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.